Chương 2183, Ngọt công chúa cái kia mau tới. Đợt, đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt chiến binh vương lão tử sờ cái tay nhỏ bé làm sao vậy. Lưu Húc ngược lại là muốn sờ ngực, thế nhưng đạo lý bên trên nói không thông a, nói thông cái mội a, con nghe nói qua đau đầu trị chân, bởi vì trên chân có rất nhiều huyệt vị là ăn thông nhân thể ngũ tạng lục phủ, nhưng chân đau trị đầu là cái gì đạo lý mọi người im lặng, nói không chừng Lưu Húc biện pháp này thực sự có thể được chứ, nếu như đổi thành người khác, nhất định là không được, thế. Nhưng Lưu Húc, các nàng đã thành thói quen tính tín nhiệm hắn. Ai biết, hắn là nhân cơ hội chiếm baby tiện nghi đâu. Dương Dĩnh tấm kia khuynh quốc khuynh thành trên gương mặt tươi cười, hiện ra một đỏ ửng. Lưu Húc làm bộ Dương Dĩnh trên cánh tay từng tấc đi lên bóp. Không thể không nói, nhìn nằm thẳng ở trên giường Dương Dĩnh, tấm kia tuyệt mỹ gương mặt của, mang theo đỏ ửng nhàn nhạt, sau đó cầm lấy tay nàng, vừa sờ vừa bóp tư vị được rồi đổi tay kia Lưu Húc nghiêm túc nói. Dương Dĩnh bỗng nhiên ngạc nhiên nói, Lưu Húc, tại sao ta cảm giác cái gì ta cảm giác ngươi bóp qua địa phương, đều chẳng phải chua thực sự, cả người đều cảm giác khá, giống như là đột nhiên đại lượng vận động sau mệt mỏi thân thể, hiện tại đột nhiên thì tốt rồi giống nhau. Dương Dĩnh ngạc nhiên kêu lên, thật sự hữu hiệu chúng nữ minh tinh không khỏi động dung. Không thể nào B.A.B, có ngươi nói thần kỳ như vậy sao cứ như vậy bóp vài cái, sẽ không đau xót cao tròn tròn vẻ mặt không tin, đồng thời còn có điểm không cam lòng, vì sao mình bị Lưu Húc giày vò chết khiếp. Hắn cũng không nguyện ý cho nàng xoa bóp. Nghĩ tới đây, nàng hung hăng trừng Lưu Húc liếc mắt. Hắn minh bạch cao tròn trịa ý tứ, bất quá chỉ là nhún vai, không nói gì, hắn chính là mới vừa sở hữu khí liệu kỹ năng, trước đây căn bản sẽ không á nếu quả như thật trước đây sẽ, Lưu Húc khẳng định sớm đã dùng, dù sao cao tròn tròn khôi phục nhanh, cái kia đùng đùng thời gian bằng lòng sẽ kéo dài, không cần mỗi lần đều không phải bên trên không xuống. Cảnh Điềm trực tiếp sắn tay áo, lộ ra bạch bạch cánh tay ngọc, đưa đến Lưu Húc trước mặt, nói ra, Lưu Húc, ngươi cho ta cũng thử nhìn một chút. Lưu Húc một đầu hát tuyến, cau mày nói, cần gì phải a ồn ào đúng không. Nghiêm Cảnh Điểm bản năng quân tư đứng thẳng, nhìn không chớp mắt, mà lúc này nàng mới nhớ tới, nơi đây có thể không phải quân doanh, huấn luyện cũng sớm đã kết thúc. Nghỉ Cảnh Điểm trầm tĩnh lại. Lưu Húc quay đầu nhìn về phía Dương Dĩnh, tự tay đem nàng một cánh tay khác cũng cho từ đầu ngón tay, xoa bóp bả vai. Tay niết xong, phía dưới là ngực, khao y, là chân. Ai u, đau đau. Đau Lưu Húc mới đem Dương Dĩnh chân nâng lên tới, nàng liền lớn tiếng kêu đau. Nhìn xuống Lưu Húc ngồi ở giường bệnh bên, đem Dương Dĩnh chân thả tại chính mình đại. Trên đùi, trắng như tuyết tiểu cước nha, trắng non da thịt, khéo léo linh lung, tinh tế mà xinh đẹp tuyệt trần, hắn nhịn không được trong lòng một hồi thầm khen, lẽ nào nữ nhân chân được xương kim liên. Khanh khách chân không thể so cánh tay, Lưu Húc khí mới chuyển tới Dương Dĩnh chân bên trên, nàng liền không nhịn được cười khanh khách đứng lên. Ân, khí liệu đương nhiên là dùng. Ngứa Dương Dĩnh chân co rụt lại. Ngứa cũng nhịn cho ta nếu là phần tử phạm tội đem ngươi bắt lại, dùng một chiêu này đối phó ngươi, buộc ngươi thú nhận đồng bạn của ngươi, ngươi há lại không phải nào có phần tử phạm tội như vậy. Chỉ chốc lát sau, Dương Dĩnh liền đã quên ngứa, bởi vì, nàng cảm thấy có một loại càng thêm thoải mái cảm giác, ở bị thương trên chân phải phơi bày, bàn tay ấm áp, mang đến một loại cảm giác kỳ dị. Dương Dĩnh gương mặt của hồng phát phát, chính mình chân ngọc ở nam nhân khác trong tay lại nhào nặn lại bóp. Nàng làm sao biết không sợ xấu hổ hô Lưu Húc thả lỏng một hơi, bởi vì khí liệu đã kết thúc. Hắn đem Dương Dĩnh chân để xuống, nói ra, baby, thử nhìn một chút, có hay không khá một chút. Ồ ông trời của ta a Lưu Húc ngươi thật giỏi, ngươi làm như thế nào chân của ta có thể động. Dương Dĩnh đáp đáp một tiếng, sau đó liền thử vận giật mình, trên mặt không khỏi lộ ra ngạc nhiên biểu tình. Nghe Dương Dĩnh nói như vậy, chúng nữ chen nhau lên. Lưu Húc lui ra phía sau một bước, đi hướng VIP phòng bệnh toilet, hai vừa nghe ba nữ nhân kêu la om sòm. Thuận tiện nhắc tới, Phạm Gia không ở nơi này. Cao tròn trịa trùy đô hợp bất long liếu, phía trước, Dương Dĩnh đau đến rơi nước mắt, không thể tự kiểm chế bước đi, nhưng là hiện tại, nàng thì đã dưới giường bệnh. Bác sĩ nói, nhanh nhất cũng muốn 10 ngày, bình thường là 15 ngày có thể xuống đất. Chuyện gì xảy ra cao tròn tròn hung tợn hướng Lưu Húc nhìn lại, lần sau nếu là lại đem mình khi dễ được hận, cũng phải như vậy cho mình trị liệu. Cảnh Điềm nhỏ giọng ở Dương Dĩnh bên hai, lẩm bẩm, ta cái kia mau tới, cái bụng có đau một chút. Không biết cái này Lưu Húc có thể hay không chữa. Dương Dĩnh kinh ngạc nhìn Cảnh Điểm, trời ạ, đau bụng ngươi để Lưu Húc cho ngươi ấn chỗ bất quá. Dương Dĩnh lời trong lòng không nói ra, đó chính là nàng cảm thấy, Lưu Húc thật vẫn có thể trị cái kia. Thế nhưng, vấn đề lại nữa rồi, Lưu Húc như thế có khả năng, nếu là hắn còn có thể phong ngực làm sao bây giờ há lại không phải muốn lúc này. Lưu San San cùng một người bác sĩ nghe tin chạy tới. Khi thấy Dương Dĩnh đã có thể dưới hành tẩu thời điểm, bọn họ đều bị khiếp sợ đến. Lưu San San kinh hô, cái này thực sự Lưu Húc làm được sao, chút tài mọn mà thôi. Lưu Húc đã giặt xong tay, đi ra. Lưu Húc, ngươi ở nơi này là chút tài mọn, ngươi thật lợi hại. Dương Dĩnh hai mắt sáng lên, thiếu chút nữa thì thốt ra nơi này bác sĩ cùng Lưu Húc so với, đó chính là cặn bã, nhưng là, không cong cong lấy hỏa thượng mắng đồ đầu trọc. Lưu San San không nhịn được nói, Lưu Húc, ngươi vừa liền cho ta để lại cho ngươi điện thoại sao? Lưu Húc cười nói, đẹp nữ bác sĩ chủ động hướng ta hỏi điện thoại, ta quá vinh hạnh. Lưu San San khuôn mặt đỏ lên, nói ra, ta đây là vì công tác, một phần vạn y y viện tới cái này phương diện bệnh nhân, có thể tìm ngươi hỗ trợ nhà hơn nữa, ta đều hoa tàn ít bướm, làm sao được tính là mỹ nữ. Lưu Húc nói, ai dám nói bác sĩ Lưu không phải mỹ nữ, ta đánh hắn liền mụ mụ cũng không nhận ra. Miệng lươi chân chu, ai, ngươi đến cùng có cho hay không ta dạy số A cho, làm sao không để cho Lưu Húc cực nhanh báo ra chính mình đích số điện thoại. Đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt Chiến binh Vương.